Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1106, chương 1119, có hạn thời gian gia tốc. Hai canh, lại một lần đơn giản mà thô bạo hủy diệt. Tại bất chấp mọi thứ lướt hủy diệt phong bạo, không có chất liệu gì giới có thể kiên trì, dịch thu tiện tay đem vị diện hạch tâm nuốt vào dạ dày túi. Sau đó hắn thuận tay đem lúc trước trật tự Titan rơi xuống đổ vật lấy xuất ra. Giống như tên của nó nói, đó là trật tự Titan trong cơ thể một khối khu động hạch tâm. Lớn nhỏ của nó, trên cơ bản sắp có một tòa nhà lầu khổng lồ, nhưng ở dịch thu trên tay, ngược lại cũng không tính khoa trương. 5072 mét cao cơ sở hình thể. Để cho dịch thu đã trở thành một cái chân chính trên ý nghĩa quái vật khổng lồ. Đương nhiên, cự ly những tinh cầu kia cấp sinh mệnh, còn là tồn tại khoảng cách không nhỏ. Có chút làm cho người ngoài ý muốn chính là, cái này khu động hạch tâm cũng không phải là dịch thu sở suy đoán như vậy là loại nào đó tài liệu. Hoặc là trang bị, nó là một cái tương tự bảo dương đồ vật. Có thể khai ra rơi xuống nên hạch tâm trật tự Titan trưởng khống trật tự hiệu năng. Dịch thu trực tiếp mở ra. Đối với hắn hiện tại mà nói tầm thường ma pháp trang bị là không có chút giá trị. Hắn cần thiết cầu tài nguyên cùng trang bị. Cũng phải cần từng tràng ác chiến tài năng đạt được. Đương nhiên, nếu như là thần chỉ là liên quan rơi xuống vật, ngược lại là khả năng đối với dịch thu có chút giúp ích. Bất quá, bởi vì sử dụng dị thần thần khí mà tao ngộ ám toán án lệ. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, cũng không tính hiếm thấy. Theo trật tự Titan khu động hạch tâm phá toái, một cái tản ra ngân sắc hào quang đồ vật bay ra. Đương nó ở trong hư không ngưng tụ nháy mắt sau đó. Lợi dụng cực nhanh mới bắt đầu tốc độ hướng mỗ cái không biết phương hướng bay đi. Nhưng rất hiển nhiên, một cái kình thiên thủ trưởng trực tiếp đem nó triệt để nắm ở trong tay. Ngươi từ trật tự Titan khu động trong trung tâm phát hiện có hạn thời gian gia tốc. Trật tự hiệu năng, có hạn thời gian gia tốc. Trật tự hiệu năng, loại hình, truyền kỳ năng lực, siêu tự nhiên, phẩm chất, sử thi liên quan thuộc tính. Trật tự, quy tắc, thời gian miêu tả. Thông qua đối với trật tự lực lượng chi phối, người sử dụng có thể từ thời gian chi trong sông đoạn xuất hơi yếu nhánh sông tới gia tốc chính. Mình cái nào đó vị trí, kỹ năng hiệu quả, tại một cái mau lẹ động tác, có đủ trật tự hiệu năng tinh thông kỹ năng, thì coi là thuấn phát, nhân vật đem tuyển định không cao hơn bản thân 1/5 khu vực tiến nhập đến thời gian trùng. Điệp gia tốc trạng thái. Tại thời gian trùng điệp gia tốc trong trạng thái, nên bộ phận khu vực thời gian lưu tốc hội đạt được lớn tăng nhanh. Căn cứ vào nhân vật tiêu hao trật tự lực lượng, tối đa làm người vật sinh mệnh đẳng cấp sau 20 lần gia tốc. Xin chú ý, tại thời gian trùng điệp gia tốc trạng thái, nên bộ phận khu vực vẫn sẽ phải chịu chủ thể liên quan đơn hướng ảnh hưởng. Nhưng nên bộ phận khu vực tại thời gian gia tốc bên trong thu hoạch có liên quan biến hóa. Cũng không thể ảnh hưởng chủ thể. PS, vì sao là 1/5? Bởi vì ghi lại bên trong khu động hạch tâm lớn nhất diện tích có thể đạt tới đến trật tự Titan thân. Thể 1/5, trật tự canh gác người Danu Ares trong PS. Trái tim của ta lấy gấp 100 lần tốc độ già đi. Thân thể của ta lại lấy tương phản tốc độ trở nên tuổi trẻ. Đó cũng phi pháp thuật lực lượng, mà là bởi vì ngươi. Cô quyến người cổ ngươi kết, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức. Dịch thu trong biển ý thức hiện lên kim sắc tia chớp đột nhiên trở nên càng thêm hăng hái. Không thể nghi ngờ, trật tự hiệu năng có thể mang cho dịch thu một ít tân thao tác. Trên thực tế, lúc trước cùng trật tự Titan chiến đấu, dịch thu liền suy nghĩ qua như thế nào đối với trật tự lực lượng tiến hành khai phát. Hiện tại xem ra, tựa hồ tồn tại càng thêm nhanh và tiện phương thức. Bất quá, Dịch Thu cũng không hề bởi vì lợi ích giao phong mà lựa chọn tùy ý Địa Sát Lục. Hắn còn chưa không tao ngộ cái khác trật tự Titan, hiện tại cũng không hiểu rõ chúng chỉnh thể vị trí trạng thái. Liền trước mắt đến xem, trật tự Titan là trật tự phương diện tuyệt đối tranh chấp người. Nhưng từ lúc trước sở giao thủ trật tự Titan đến xem, chúng cũng không phải là tà ác tồn tại. Nếu như chúng đồng thời phát động công kích hành vi, Dịch Thu là sẽ không để ý tới chúng. Từ ý nào đó mà nói, trật tự hiệu năng chính là một loại căn cứ vào trật tự chi lực truyền kỳ năng lực. Bất quá tựa như cùng siêu phàm bên trong năng lực, một ít đặc thù liên quan năng lực, thí dụ như may mắn, tài ếch đợi, có đủ một ít truyền kỳ khái niệm liên quan năng lực. Mà trật tự hiệu năng, cũng chính là truyền kỳ năng lực bên trong có chút tồn tại đặc thù. Dịch Thu cảm thấy, nó cùng lấy tay ếch chi lực với tư cách là cơ sở tay ếch năng lực có chút gần tương đương. Chỉ là với tư cách là xưa nhất trận doanh lực lượng nhất. Trật tự chi lực đủ khả năng phát huy lực lượng là tay ếch chi lực sở vô pháp so sánh. Sự thật chứng minh, có thể một mực chiếm giữ ở chánh diện chủ thể mâu nên tồn tại mới là cường đại nhất. Tại loại này vĩ mô trình độ, những không rõ ràng đó đan chéo kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Đương nhiên, tại nhiều khi, mọi người sẽ bị trộn lẫn trong đó pha tạp sắc thái sở mê cách hai mắt chính là Dịch Thu thử sử dụng đạt được trật tự hiệu năng. Nhất thời hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Có hay không kích hoạt có hạn thời gian gia tốc. Trật tự hiệu năng, xin chú ý, bất luận kích hoạt thành quả hay không, nền đạo cụ cũng sẽ vĩnh cửu tiêu thất. Tống võng chỉ dẫn tính, không thể nghi ngờ có đủ tương đối lớn ưu việt tính. Mà đối với truyền kỳ nhân vật mà nói, loại này chỉ dẫn hạ có thể so với lúc trước những cái kia những chức năng khác có đủ giá trị của càng lớn, bởi vì từng cái truyền kỳ nhân vật kia đối với con đường của mình đều là rõ ràng không thể nghi ngờ. Một cái đối với mình con đường cùng lĩnh vực đều mơ hồ không rõ tồn tại, là kiên quyết vô pháp đi đến truyền kỳ con đường. Đào, bao trừ tống võng tại tin tức con đường ưu việt tính ra. Loại này dẫn đạo tính không thể nghi ngờ là tống võng sở có đủ lớn nhất giá trị nhất. Dịch Thu cũng không có dừng lại. Hắn trực tiếp dụng ý nhận thức lựa chọn kích phát trật tự hiệu năng. Hắn có thể cảm giác được kia đoàn bao hàm trật tự hiệu năng ngân quang. Phát tán trật tự tin tức, dù cho không nhờ vào tống võng lực lượng, hắn cũng là có thể tiến hành đọc đến. Bất quá rất hiển nhiên, tại tống võng dẫn đạo hạ loại này đọc đến hội trở nên càng thêm nhanh và tiện. Rất nhanh, theo Dịch Thu ý thức khóa chặt, tống võng bắt đầu đem trật tự hiệu năng tin tức dần dần dẫn đạo đến Dịch Thu trong biển ý thức. Theo trong tay ngân quang dần dần tản đi, Dịch Thu có thể cảm giác được kia dần dần trở nên đầy đặn trật tự bản năng. Theo bao hàm trật tự hiệu năng ngân quang triệt để tiêu thất, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kích phát thành công, nhân vật đạt được tân truyền kỳ năng lực, có hạn thời gian gia tốc. Trật tự hiệu năng, nhân vật đạt được trật tự lực lượng liên quan tiêu hao năng lực. Nhân vật trật tự lực lượng con đường kích hoạt, nhân vật trước mắt trật tự lực lượng trị số biểu hiện là 175.200. Căn cứ vào nhân vật chức nghiệp đẳng cấp 20 cấp truyền kỳ võ tăng, 10 cấp biến chủng Plow Anchorai. Trước mắt có hạn thời gian gia tốc tiêu hao khu ở giữa là 10 đến 200, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu phát hiện mình đối với trong cơ thể trật tự lực lượng nhận thức trở nên càng thêm rõ ràng. Một ít, trước đó, hắn tự nhiên là có thể đủ cảm giác được trong cơ thể mình trật tự lực lượng. Thế nhưng cũng có nghĩa là, hắn có thể vô cùng tinh chuẩn địa miêu tả xuất trạng thái của nó. tựa như phàm vật có thể cảm thấy trong cơ thể mình một ít nhịp đập đồng dạng. Nó cũng không thể nói rằng cái gì, mà theo Dịch Thu lấy được trật tự hiệu năng, hắn có thể phát giác được đến từ xa xôi giới vực ngưng mắt nhìn. Vậy là thuộc về trật tự các Titan nhìn chăm chú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.